Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 71, đối rượu. Trường Túy Lâu, dưới mái hiên, qua đêm nước mưa y nguyên nhỏ xuống, như dây đàn lay động, phát động nhân tâm, tang thương mà giàu có từ tính âm thanh âm vang lên. Quản rượu sao? Hắn nhàn nhạt hỏi ba chữ, tựa hồ tâm lý nắm chắc không hết sầu. Cần vô số rượu đi cọ rửa, tẩy nhạt, sau đó, tại liễu luyến tịch chờ mong trong ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia kiên nghị, thoải mái, sáng tỏ khuôn mặt, vô cùng sạch sẽ thần sắc. Liễu luyến tịch cười lên, nàng cảm thấy từ khi mất đi phụ thân về sau, mình chưa từng như này vui vẻ, cho nên nàng nặng nặng nhẹ gật đầu, không biết trong lòng như thế nào suy nghĩ. Hào khí địa đồng ý nói, liền là bán liễu phủ, vậy quản ngươi uống đến muốn ói. Như vậy, liễu tiểu thư, ta là ngươi hộ vệ. Nghèo túng đao khách đứng dậy, nhìn xem trước người cái này giữa lông mày khóa lại sầu ý. Lúc này lại mang theo, mới giải khai một căn xiềng xích hưng phấn áo vàng u buồn thiếu nữ. Đem hồ lô rượu vẩy ý địa sau này hất lên, rơi xuống trên vai. Sau đó thản nhiên nói, cái kia đi đi, hồi phủ sao, liễu luyến tịch vậy mà quên mình mới là đại tiểu thư, mà là hỏi lại trước mắt nam nhân nên đi chỗ nào. Đại khái là bởi vì hắn trên thân khí thế quá lớn, ngồi thời thượng tốt thu liễm, nhưng là một khi đứng dậy, giống như tiềm long xuất uyên, vô luận ai đều không thể vượt trên hắn cái kia một thân khí thôn sơn hà hào hùng. Cho dù trên thân không có đeo đao, chính hắn đã là một thanh tuyệt thế hảo đao. Chỉ là đao này, lúc này lại là yêu thương, nghèo túng, mà chỉ muốn một mình tìm một chỗ không người nhận biết địa phương. Liếm láp vết thương, ân, tự nhiên, tìm một nơi khác uống rượu thôi. Hạ cực thản nhiên nói, a, liễu luyến tịch gật gật đầu, đột nhiên nói, ta có thể hay không đổi ý a? Hạ cực ngẩn người. Đổi ý, lão tử diễn lâu như vậy, ngươi cùng ta nói đổi ý, tiểu cô nương, muốn nghĩ rõ ràng, ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy nghèo túng đau khách có chút nhíu mày, liễu luyến tịch cười nói, tới làm ta liễu phủ môn khách a, ngươi đại nhân vật như vậy, chỉ là thị vệ vị trí, thế nhưng là dung nạp không được ngươi đây, thị vệ, môn khách, cứ việc đều là vì một phủ hiệu lực. Nhưng là thân phận lại là ngày đêm khác biệt. Về phần đại nhân vật, lại bất quá là liễu luyến tịch khách khí chi từ. Nhưng càng nhiều cũng là bởi vì cái này nghèo túng nam tử trên thân triển lộ ra khí chất. Khí thế, hạ cực giật mình, thản nhiên nói. Không quan trọng, liễu luyến tịch nói. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Vô danh người, hơn hết trong rượu khách quen. Tham hoan cơn say, không hỏi sớm chiều. Danh tự, cần gì phải hỏi đâu. Nếu là nhất định phải xưng hô, tiểu thư liền gọi ta cái kia a. Hạ cực thản nhiên nói. Cái kia, liễu luyến tịch lập tức yên lặng. Ta tại, hạ cực hợp thời cho ra đáp lại. Liễu luyến tịch sững sờ, chợt che miệng cười lên. Tiếng cười kia dường như đè nén không được, mà càng lúc càng lớn. Nàng chỉ lên trước mặt nghèo túng nam tử nói. Người nhà. Người nhà, thật thú vị, như vậy, còn xin giải khai vương quản gia huyệt đạo. Liễu luyến tịch thu liễm tiếu dung, nhìn xem vương tứ bảo tư thế, ngoại trừ con mắt tại chuyển động, cả người vậy mà cương đứng ở đó, như là nhảy nhót thằng hề. Hạ cực lại là chẳng quan tâm, thuận đường đi hướng phía trước mà đi, mà phía sau hắn hồ lô rượu có chút vung vẩy lấy. Lắc qua lắc lại, như đong đưa chuông. Tại thời gian tuế nguyệt bên trong phí thời gian. Uy, vương quản gia huyệt đạo, ngươi còn không có giải khai a? Liễu luyến tịch xa xa hô, nhưng cái kia bóng người lại là không chút nào ống, đảo mắt đã chạm vào góc ngõ. Liễu luyến tịch con mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ lên ngày bình thường cái này vương tứ bảo đối với mình khi dễ, liền chạy tới cái kia không cách nào động đậy quản gia trước mặt, nói: Vương quản gia, người đừng có gấp, ta đuổi theo hắn về đến cấp ngươi giải khai huyệt đạo. Nàng nói lời này thời điểm, mình đều không có phát giác, trong con mắt u buồn thần sắc suy giảm không ít. Có lẽ như thế Đường Đột địa tìm một cái nghèo túng lãng tử tới làm môn khách, mà tùy ý mình quản gia bị hắn điểm huyệt đạo không cách nào động đậy. Thật sự là quá vội vàng, gần như hoang đường. Thế nhưng là Liễu Luyến Tịch liền là ưa thích. Cái này cũng có thể bắt nguồn từ phụ thân nói cho nàng một câu, không bằng học cây hoa anh đào, nhưng cầu sát na phương hoa. Câu nói này nàng lý giải là nếu là nhìn đúng, nghĩ kỹ, không còn hối hận, như vậy thì liều lĩnh đi làm. Ống trong mắt người khác cỡ nào hoang đường. Cho nên, nàng lần thứ nhất lộ ra giải phóng tiếu dung. Đi theo cái kia làm chính mình, đầu óc nóng lên, đánh cược tất cả tín nhiệm môn khách. Bước chân, vội vàng mà đi. Ba nén hương thời gian sau, Liễu Luyến Tịch kẹp lấy trong nồi thịt nướng, nóng hôi hổi bên trong, ném vào trước mặt trong đĩa nhỏ. Nhìn lên trước mặt sợi dâu kéo cặn bã đồi phế nam tử, đột nhiên duỗi tay nắm lấy bên cạnh hắn hồ lô rượu. Tiểu tay nắm chặt, sau đó trở lại trước người, có chút hiện vàng cổ dài ngẩng. Nàng không chút do dự đem miệng hồ lô tiến đến bên môi, ùng ục ục uống một hớp lớn, sau đó a ra một ngụm bạch khí, đem hồ lô rượu lại nặng nặng đập vào Hạ Cực trước mặt. Thật cay, nàng bình luận. Hạ Cực mặt không biểu tình tiếp nhận hồ lô, vậy không làm bộ, trực tiếp uống một ngụm, hầu kết nhấp nhô, lại là chậm chạp nuốt xuống, tựa hồ cũng chưa đủ nghiền. Hắn híp mắt, một ngụm tiếp lấy uống một hớp lấy, nhìn Liễu Luyến Tịch líu lưỡi không thôi. Cái này rượu vào miệng liền đã cay độc vô cùng, là Trường Túy lâu lửa nhu ủ lâu năm, gạo nếp chế, nhưng nhiều lần chưng cất, mà trở nên nồng độ rất cao, thuận yết hầu, chảy vào ngũ tạng lục phủ. Hội khiến người sinh ra đốt người cảm giác. Chỉ hơn hết loại này đốt người, lại không phải dục hỏa đốt người, mà là chân chân chính chính bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt, đau đến thực chất bên trong. Nhưng là đợi đến bình phục về sau, lại là vô cùng nhẹ nhõm, cùng phiêu phiêu dục tiên. Người không sợ cay sao? Liễu Luyến Tịch hiếu kỳ nói. Nhưng nàng lời nói cũng không có người trả lời. Trước mặt nam nhân yên tĩnh, trầm tĩnh, gần như mãnh hổ thấp nằm, làm cho người cảm thấy trong bụng ẩn giấu vô số đường không thanh tâm sự tình, làm cho người không khỏi đi suy đoán hắn đến cùng trải qua cái dạng gì cố sự. Cho nên, mặc dù hắn không có trả lời, Liễu Luyến Tịch lại đã được đến đáp án. Nàng muốn lên cha mình. Phong Tịch kiếm thứ ba, kiếm thánh Liễu Trường Miên, đã từng là như thế như vậy ngồi tại dưới ánh trăng, nấu lấy thịt, để đó vài hũ rượu, sau đó một chén không gián đoạn uống ừng ực. Liễu phủ viện tử cuối cùng là nhà chính, phòng trước thì là hai căn chu gỗ vòng tròn lớn trụ, ba người ôm hết mới có thể. Khi đó, nàng lặng lẽ trốn ở chu gỗ hình trụ về sau, cẩn thận nhìn xem phụ thân, nhìn xem hắn yên tĩnh độc uống, nhìn xem hắn thần sắc bình tĩnh, mà ngẫu nhíu mày. Thì kéo theo lấy vô tận cảm xúc, giống như bình tĩnh mặt hồ bị bỗng nhiên chi gió thổi nhăn, mà nhộn nhạo lên toàn thành thu thủy. Liễu Luyến Tịch ma xui quỷ khiến địa hỏi, cái kia, người dùng kiếm a? Hạ Cực vừa đau hớp một cái, đem hồ lô trùng điệp đặt ở trước mặt, nhưng Liễu Luyến Tịch luôn cảm thấy lúc này hắn hẳn là nện mới càng tốt hơn. Mà gần như vậy hồ yêu nhã bình tĩnh, thật sự là cất giấu đếm không hết kiềm chế. Nàng có thể cảm động lây. Hạ Cực tùy ý kéo nói, trước kia dùng, quả nhiên, kiếm cho mượn ý, bởi vì thiên ý vô tình, như rút kiếm, tâm thì dễ thụ thương, đả thương người vậy thương mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.